Chương 205, đầu độc 2. Oanh thình lình một kích, căn bản cũng không có người nghĩ đến. Liên Lý Tam thê tử cũng đều sửng sốt. Mãi đến Lý Tam nằm đấm, xuyên thấu thân thể của nàng, hủy hệ tờ di cờ hờ phun ra lúc đi ra, nàng mới phản ứng được, Lý Tam làm cái gì? Người Lý Tam thê tử trận to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem hắn. Ngày xưa gặp cảnh khốn cùng, hôm nay làm sao sẽ xuất thủ hơn nữa, còn là nặng tay như thế Lý Tam thê tử không thể tin được, không muốn tin tưởng. Thế nhưng là, làm tính mạng của nàng đang trôi qua thời điểm, nàng không thể không tin tưởng. Lúc này, nàng khiếp sợ trong mắt, mới dâng lên một loại tên là sợ hãi cảm xúc. Bốn phía, lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ngoài cửa chế nhạo trêu chọc thanh âm, đống nhiên biến mất. Những cái kia quen thuộc Lý Tam hàng xóm bọn họ, đều ngẩn ở đây tại chỗ, chăm chú một môn cách trong viện, trên đất máu tươi, còn có Lý Tam luôn luôn bị khinh bỉ trên mặt, hiện ra ngoan lệ hung quang. Gian phu đứng tại dưới mái hiên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chằm chằm Lý Tam, tựa hồ cũng là bị tình cảnh vừa nãy cho khiếp sợ, thậm chí, quên đi đào tẩu. Làm Lý Tam ngậm lấy hung quang ánh mắt hướng hắn quét tới thời điểm, hắn toàn thân chấn động, sắc mặt phút chốc một cái thay đổi trắng. Có lẽ là Lý Tam ánh mắt quá mức dọa người, hắn liền phản kháng đều chưa từng nghĩ tới, chỉ muốn quay người đào tẩu. Nhưng, Lý Tam động xem đi, giết người mà thôi, không có gì có thế sợ. Nữ nhân kia đã sớm đáng chết, hiện tại ngươi giết nàng, từ đó về sau bên thai của ngươi liền thanh tĩnh. Còn có nam nhân kia, hắn ngủ ngươi nữ nhân, chẳng lẽ không đáng chết sao? Nếu là ngươi không giết hắn, sau này ngươi liền sẽ là một chuyện cười, liền ba tuổi tiểu hài đều có thể chê cười ngươi. Âm thanh vẫn còn tiếp tục. Lý Tam đôi mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, trên người lệ khí càng ngày càng trở nên nặng nề. Quanh Lý Tam trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng, nháy mắt liền ngăn chặn cái kia gian phu đường đi, giữ tận lệ khí theo bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, đem cái kia gian phu trực tiếp bao vây trong đó. A một tiếng hét thảm truyền ra. Bên ngoài mọi người vây xem vốn là còn chưa theo khiếp sợ bên trong tỉnh lại, lúc này càng là bị chấn kinh đến toàn thân sinh ra hàn ý. Lý Tam tu vi làm sao trong lúc khiếp sợ, cũng có người phát hiện không đúng. Lý Tam tu vi thường thường, thiên phú cu nở dê rất phổ thông. Bằng không thì cũng sẽ không một mực nhận lão bà chèn ép, mà không dám phản kháng. Làm sao hôm nay cảm thấy tu vi của hắn biến đến lợi hại không ít, cảnh giới còn là cảnh giới kia, nhưng lại biến đến lợi hại rất nhiều. Ngươi không nói ta vẫn không cảm giác được đến ngươi nói chuyện, ta liền cảm thấy. Chẳng lẽ, là vì bị chuyện này đối với gian phu dâm phụ cho tức giận đến hung ác, cho nên mới sẽ buộc phát tiếng nghị luận lại lên. Mà giờ khắc này, Lý Tam đấy lòng âm thanh lại tại nói. Xem đi, chỉ có phẫn nộ, chỉ có cựu hận, mới có thể để cho ngươi biến đến càng mạnh. Giết sạch những cái kia ức hiếp người của ngươi, giết chết những cái kia khinh thường người của ngươi. Về sau, ai còn dám lại ức hiếp ngươi, ai còn dám ở sau lưng nói xấu về ngươi, đúng không? Sai, giết bọn hắn, liền sẽ không lại có người chế rêu ta, ức hiếp ta, khinh thường ta. Lý Tam mắt biến đến càng thêm yêu dị, huyết hồng chi sắc, cơ hồ che kín toàn bộ ánh mắt. Làm hắn quanh thân lực lượng triệt hồi thơ ý điếm, mọi người chỉ thấy cái kia gian phu máu me đầy mặt, mở to con mắt, chết không nhắm mắt quỳ rạp xuống đất, đã sớm bị chết sạch. Tê mọi người vây xem, thấy cảnh này, hít vào ngu mở khi la nhở. Cũng không phải cảm thấy giết người làm sao, tại người tu hành thế giới, vốn chính là cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Chỉ bất quá, Lý Tam khắc thường, để bọn hắn thực sự là có chút ngoài ý muốn. Liên sát hai người cái này, Lý Tam sợ là muốn quật khởi a. Làm tốt, ngươi cảm giác được trong thân thể ngươi lực lượng sao? Nhìn thấy bên ngoài những người kia sao? Bọn họ đều là đến xem ngươi chê cười, ngươi không giết bọn họ làm sao sẽ sợ ngươi trước kia? Bọn họ không ít đã cười nhạo ngươi, nói qua ngươi lời nói xấu, nhìn qua chuyện cười của ngươi a. Hôm nay dù sao đều đã mở sát giới, đem bọn hắn đều giết, giết tờ đến sạch sẽ, hoàn toàn thả ra ngươi đáy lòng lực lượng đến, thành thật một. Dũng cảm đối mặt với ngươi chính minh tâm. Ngươi muốn giết bọn họ, như vậy còn cố kỵ cái gì? Nhanh, giết bọn hắn không ngừng trong lòng mình vang lên âm thanh, để Lý Tam bình thường ngũ quan đều biến đến dữ tợn. Hắn đột nhiên quay người, huyết hồng hai mắt chăm chú nhìn ngoài cửa mọi người. Bị hắn ánh mắt khóa chặt, ngoài cửa đám người vây xem đột nhiên yên tĩnh lại. Bọn họ cảm giác được phảng phất bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Chết, các ngươi đều phải chết! Lý Tam đột nhiên quát lên một tiếng lớn, trong thân thể bắn ra kinh khủng ngang ngược chi khí, tốc độ cực nhanh xông vào trong đám người vây xem. Tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía, tại Lý Tam nhà rộng mở ngoài cửa lớn, lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Cái nào đó thế giới bên trong, một vị phong thần tuấn lãng, dung mạo nhẹ nhàng nam tử, đang lúc bế quan tu luyện. Đột nhiên, ở ngoài cửa, xuất hiện một nữ tử bóng dáng. Sư huynh, ngươi ở đâu? Mềm mại đáng yêu thanh âm bên trong, ẩn giấu đi một loại mời chi ý. Nam tử từ từ mở mắt, cau mày. Chuyện gì? Hắn hỏi. Nghe được hắn đáp lại, ngoài cửa nữ tử dễ rùa thân hình như thủy xà, chậm rãi đi đến. Nữ tử dung mạo diễm lệ, một cặp mắt đào hoa trúng gió tình cảm van ở loại, mị tia lưu chuyển, không cần cố ý làm cái gì, trong lúc phất tay, liền có thể chọc người tiếng lòng, dục hỏa đốt người. Sư huynh, ta có một ít trong vấn đề tu luyện không hiểu, đặc biệt hướng ngươi thỉnh giáo. Nữ tử đến gần, mang đến một hồi hương khí. Nam tử chăm chú nàng, mím môi không nói. Ngày xưa, hắn đối mặt người sư muội này, đều là mười phần phản cảm. Luôn là cảm thấy nàng cử chỉ thực sự là quá dở hơi chút. Thế nhưng hôm nay, chẳng biết tại sao, làm người sư muội này đến gần thời điểm, hắn lại có chút tâm hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ, một cỗ hơi nóng theo đan điền xông lên, hóa thành một cái lông vũ, tại hắn trái tim gãi ngứa. Ngươi muốn hỏi điều gì? Nam tử khắc chế nội tâm bạo động, nhìn chằm chằm nữ tử. Nữ tử mềm mại cười một tiếng, muốn hỏi một chút sư huynh, cái gì gọi là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mọi người đều nói, sư huynh môn học này tu đến vô cùng tốt, hôm nay sư muội chính là đặc biệt đến lĩnh giáo. Nói xong, nữ tử thân thể một nghiêng, trực tiếp hướng trong ngực hắn ngã xuống. Chờ nàng vào lòng về sau, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Nàng vốn làm tốt bị nam tử tránh đi chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, hắn vờ ơ y ma tiếp được chính mình. Sư huynh nữ tử trong mắt như khói sóng đồng dạng lưu động, ngũ quan lại kiểu mị rất nhiều. Ta tại sao có thể dạng này? Nam nhân ở trong lòng bừng tỉnh, hai tay cuống quýt muốn đem trong ngực tiểu mị đẩy ra. Nhưng, làm hắn hai tay tiếp xúc đến cái kia tinh tế ra thì lúc, nhưng lại dừng lại. Trong lòng vang lên một thanh âm, mỹ nhân đưa đến, nếu là cự tuyệt, chẳng phải là để mỹ nhân thương tâm tới đi, mỹ nhân đều đang đợi, cần gì phải cự tuyệt? Không không cho phép làm như vậy, làm trái quân tử chi đạo. Lý trí của hắn đang giãy giụa. Cái gì quân tử chi đạo? Nam nữ hoan ái mới là nhân luân, mới là thiên đạo. Ngươi khắc chế bản tính của mình, bị cái gọi là quân tử quấy nhiễu, không phải đạo, là tội.